Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Công bằng cạnh tranh. Đến cùng là bọn hắn ba người chung ai đem nhân đả thương? Khương Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm, một cái cảnh sát chính nghiêm túc hỏi nàng vấn đề này. Không có trí nhớ Khương Lâm Tịch, xem Lục Lâm Phong, Kiều Mặc Ngôn cùng trên mặt quải thải kỳ nam tịch trong lúc nhất thời có chút hồ đồ. Nàng cũng không biết là ai đả thương nhân. Hơn nữa nàng không chỉ có không biết, còn không biết phía trước phát sinh cái gì. Là, Khương Lâm Tịch không giấu vết nhìn quanh bốn phía. Muốn từ gây hiện trường đến phân tích là Lục Lâm Phong ba người chung ai. Thuận tiện trong tâm linh cùng tồn tại phòng hỏi vừa mới là ai. Khương Tiểu Ngải vừa mới bị nàng thế thân, không có thể lập tức xuất hiện tại trong đó. Khương Lâm Tịch cũng không có được đến đáp án. Nhưng xem hiện trường bị đánh vỡ đầu cùng cắt qua cánh tay nam nhân, Khương Lâm Tịch rất nhanh xác định gây nhân viên không phải Lục Lâm Phong. Kiều Mặc Ngôn, kỳ nam tịch ba cái hình thể cao lớn nam nhân, hẳn là một cái thân cao ở 155 đến 165 trong lúc đó nữ tính. Xúc động, chấn kinh, nhân là chúng ta đánh, vừa mới rất xúc động. Khương Lâm Tịch trong đầu căn cứ gây hiện trường sườn viết ra tội phạm, tính cách đặc thù khi còn không có xác định là Khương Tiểu Ngải. Lục Lâm Phong mở miệng đem vừa mới bọn họ ba người chăm miệng một lời gánh tội thay mâu thuẫn cấp bao viên. Khương Lâm Tịch dương mắt nhìn hắn một cái, rất nhanh xác định vừa mới là Khương Tiểu Ngải gây. Ba nam nhân ở duy hộ nàng, không là bọn hắn, là ta, xác định là Khương Tiểu Ngải thương nhân. Khương Lâm Tịch đối mặt cảnh sát lập tức thản nhiên thừa nhận. Cũng tiếp tục trong tâm linh cùng tồn tại phòng kêu gọi Khương Tiểu Ngải. Muốn biết nàng gặp được cái gì nguy hiểm mới có thể động thủ. Khương Lâm Tịch thực hiểu biết Khương Tiểu Ngải tính cách. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tình nguyện ủy khuất chính mình, cũng sẽ không thương tổn người khác. Nói là ta, ngươi đỉnh tội gì? Kiều Mặc Ngôn gặp Khương Lâm Tịch đứng ra thừa nhận, có chút sinh khí chừng nàng, cảm thấy nàng đã lo sợ đối mặt đả thương người chuyện. Vậy đừng xuất ra, nhận tội. Lục Lâm Phong cùng kỳ nam tịch tác xem ánh mắt trở nên lạnh nhạt trầm ổn Khương Lâm Tịch. Không nói gì thêm, nhất trí nhận vì nay Khương Lâm Tịch không cần thiết bọn họ làm duy hộ. Chính mình có thể ứng đối cảnh sát, bọn họ tuy rằng không thể tưởng được Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách. Vừa mới xuất hiện Khương Tiểu Ngải cùng nay Khương Lâm Tịch là bất đồng, nhân. Nhưng hai người đều sớm có phát hiện Khương Lâm Tịch hay thay đổi. Loại này, hay thay đổi, bọn họ chỉ nhận vì là Khương Lâm Tịch tính cách phản phúc vô thường. Có một chút nghệ thuật ra, điên. Khi nhi giống cái nhát gan ngại ngùng giống cái thiếu nữ. Khi nhi bá đạo tự tin giống cái nữ vương. Tương phản rất lớn, hai người cũng sẽ cảm thấy quái gì. Lại liên không thể tưởng được nhân cách phân liệt. Dù sao đây là một loại thực hiếm thấy chứng bệnh. Chỉ xuất hiện ở trong phim. Trong hiện thực thực gặp được người như thế. Lặp lại biểu hiện ra bất đồng tính cách. Phần lớn nhân chỉ sẽ cảm thấy người này điên rồi. Tinh thần có chút vấn đề. Kỳ nam tịch là cảm thấy Khương Lâm Tịch là cái loại này tẩu hỏa nhập ma đại nghệ thuật gia. Tinh thần có một chút vấn đề. Lục Lâm Phong tắc cảm thấy Khương Lâm Tịch là qua cho xa vào cho biến trang trò chơi. Có chút nhập diễn quá sâu, mới có thể biểu hiện ra không đồng dạng như vậy tính cách. Người như thế ở diễn nghệ vòng, kỳ thật còn không tính hiếm thấy. Một ít yêu dùng nhân vật mang nhập phương thức diễn trò lão diễn cốt. Bọn họ thường thường hội nhập diễn quá sâu mà ở mỗi cái thời kỳ hoàn toàn biến thành nhân vật nhân. Vật, tọa nằm vui cười đều sẽ là kịch bản lý cái kia nhân vật. Tư duy phương thức tính cách cũng sẽ gần sát nhân vật. Tịch tịch tỉ, ta gặp rắc rối, Khương Tiểu Ngải bị thay sau. Tiến vào tâm linh cùng tồn tại phòng trước tiên. chính là nói cho Khương Lâm Tịch nàng đã thương người. Ngoặc kép chấm chấm, ta phát hiện cái kia Trương ca sờ soạng đùi ta, đã nghĩ kêu bằng hữu rời đi. Đứng lúc thức dậy, hắn đã bắt đùi ta, không cho ta đi. Ta còn nhìn đến một người nam nhân sờ nữ sinh bộ ngực. Bọn họ nhân thật nhiều. Ta một người xem lo sợ, cũng thực vội liền động thủ. Khương Lâm Tịch nghe xong nàng cấp tốc nói xong tiền căn hậu quả. Nhẹ nhàng thở ra nói cho nàng không gặp rắc rối. Làm đúng, gặp được nguy hiểm tiên hạ thủ vi cường. Tiểu ngải hôm nay thực dũng cảm đâu. Khương Lâm Tịch khoa Khương tiểu ngải một câu. Lấy này tiêu giảm nàng nội tâm cảm giác phạm tội cùng áy náy cảm sau. Tài cùng cảnh sát trong sáng, nàng hội động thủ đả thương người nguyên nhân. Này kêu Trương ca nam nhân, dẫn theo nhất bọn đàn ông quán chúng ta rượu, tưởng mê gian chúng ta. Ta phát hiện thời điểm phản kháng muốn chạy trốn. Này Trương ca tới bắt ta, ta quính lên mượn khởi trong tay bình rượu tạp hắn. Cái kia nam nhân khi đó động thủ thoát cái kia nữ sinh quần áo chuẩn bị thực thi cưỡng gian, ta nhìn thấy đầu óc vừa vội lại sợ, tưởng muốn ngăn cản hắn cưỡng gian cái kia không mãn 18 tuổi nữ hài. Tài đâm hắn, ngươi nói bậy, ta không có muốn cưỡng gian nàng. Chúng ta không nghĩ mê gian các ngươi. Hiện trường bị cảnh sát bắt lại 5 nam nhân, trong đó bị thương thủ nam nhân. Nghe Khương Lâm Tịch đem hắn phía trước sờ nữ hài bộ ngực hành vi định nghĩa vì cưỡng gian, lập tức vội vã cãi lại. Khác nam nhân cũng thực hoảng Khương Lâm Tịch đem bọn họ chính là chiếm tiện nghi động tác định nghĩa vì mê gian, sốt ruột làm biện giải. Cảnh dò xét hiện trường ầm ầm, còn túy không có ý thức nữ sinh, xem bọn hắn một đám trưởng thành nam nhân ánh mắt đều nghiêm khắc rất nhiều. Chờ nghe Khương Lâm Tịch nói là cái kia bị hắn tạp phá đầu Trương ca gửi thư tín tức đem bọn họ một đám fan đã lừa gạt tới tham gia thần tượng khánh công yến chuyện. Một đám cảnh sát lại minh bạch kia bọn đàn ông lần này phạm tội tính chất. Lợi dụng minh tinh danh khí, dụ dỗ, bắt buộc vị thành niên fan tiến hành tính hành vi. Khảo đứng lên mang về cảnh cục thẩm vấn có hay không gây thành công án để mang đội cảnh sát xác định án kiện tính chất. Không nghe nhất bọn đàn ông biên giới lớn tiếng phân phó đội hữu, sau đó lấy nữ hài nhóm di động liên hệ các nàng gia nhân. Khương Lâm Tịch bởi vì là báo nguy nhân viên, cũng là thụ hại giả, cũng đi theo hồi cục cảnh sát làm một ít ghi chép. Lục Lâm Phong cùng R tổ hợp làm thấy việc nghĩa hăng hái làm thị dân. Không cần thiết đi làm ghi chép, cũng đi theo đi, chờ Khương Lâm Tịch hai lần đả thương người hành vi bị định nghĩa vì đứng đắn tự vệ. Kia bọn đàn ông tác đều là cưỡng gian chưa toại định tội thời điểm. Khương Lâm Tịch ký một phần lời chứng văn kiện, có thể ly khai cảnh cục, đêm nay tạ ơn các ngươi. Khương Lâm Tịch phát hiện Lục Lâm Phong, R, tổ hợp đều không có đi, rời đi cảnh cục tiền. Tạ qua phá án cảnh sát sau, cũng nghiêm cần cảm tạ bọn họ đêm nay duy hộ Khương tiểu ngài. Năm nam nhân xem nàng đêm nay khôi phục lạnh nhạt trầm ổn sau, thoải mái đem một đám dụ dỗ phen chiếm tiện nghi nam nhân đưa vào ngục giam. Đều bảo trì trầm mặc, hiện nay nghe nàng nói lời cảm tạ, đều lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Răng rác, có truyền thông, Khương Lâm Tịch, Lục Lâm Phong, R, tổ hợp tứ tử đi ra cục cảnh sát thời điểm, liên tiếp loang loáng chụp ảnh thanh âm vang lên, Lục Lâm Phong ở Khương Lâm Tịch đều không có phản ứng tới được thời điểm. Đem nàng kéo đến trong lòng, đem nàng đầu đặt tại hắn ngực vị trí tàng trụ mặt. Lục ảnh đế, R, tổ hợp thật sự tiến cục cảnh sát. Lục ảnh đế, ngươi thật sự vì tiểu bạn gái quyền đánh âm nhạc tài tử Kỳ Nam Tịch sao? Kiều Mặc Ngôn, có thể nói các ngươi đêm nay vì sao tiến cục cảnh sát sao? Là vì cùng Lục ảnh đế đánh nhau bác sát sao? Kỳ Nam Tịch, ngươi thật sự như ngoại giới thịnh truyền như vậy, quấy giày Lục Ảnh Đế bạn gái sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám nghe tin mà đến ngu nhớ. Nhìn đến theo cục cảnh sát đi ra Lục Lâm Phong một đám người. Lập tức xác định bọn họ nhận đến tin tức không giả. Hưng phấn vây đi lên làm phỏng vấn. R, tổ hợp nhìn đến phóng viên xông lên. Không có Lục Lâm Phong phản ứng nhanh. Nhưng là thầy hắn che chở Khương Lâm Tịch không cho hắn cho sáng tỏ ở truyền thông trước mặt. Cũng đều theo bản năng bốn phía ở hắn bốn phía. Ngăn lại chen chúc phóng viên. Lục Ảnh Đế, trong lòng ngươi chính là ngươi tiểu bạn gái sao? Đừng tàng như vậy thâm. Cho chúng ta nhìn xem. Một cái phóng viên bị Kỷ Nam Tịch chắn ở bên ngoài. Nhưng chú ý tới bị Lục Lâm Phong hộ ở trong ngực Khương Lâm Tịch. Nhịn không được nói trêu đùa. Nghênh đón một đám phóng viên phụ họa. Lục Lâm Phong không hề để ý bọn họ. Lạnh mặt ở R. Tổ hợp dưới sự trợ giúp. Che chở Khương Lâm Tịch ly khai cục cảnh sát cửa. R. Tổ hợp tứ tử bang ôm Khương Lâm Tịch Lục Lâm Phong ngăn lại phóng viên. Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch có thể đào thoát điên cuồng phỏng vấn truyền thông sau. Bọn họ tài ngồi xe rời đi. Khương Lâm Tịch sẽ không thật sự là Lục Lâm Phong tiểu bạn gái. R. Tổ hợp ngồi trên bảo mẫu xe. Trần Lập Hồng xem còn tại đuổi theo bọn họ xe chạy ngu nhớ. Nhịn không được nhíu mày hỏi Kỷ Nam Tịch. Kiều Mặc Ngôn cùng Trịnh Trạch Nặc. Hắn vấn đề này, nhường trên mặt xanh mét một khối Kỷ Nam Tịch sợ run. Kiều Mặc Ngôn tắc táo bạo giống lên câu không có khả năng. Kia nữ nhân ở Paris đùa như vậy điên. Không có khả năng có bạn trai. Kiều Mặc Ngôn giống ra những lời này sau. Tài vì tăng mạnh khẳng định lặp lại một lần. Ân, không có khả năng. Trần Lập Hồng dương mắt xem rõ ràng lừa mình dối người thái độ. Mày nhăn càng sâu, bởi vì hắn đã phát hiện Kiều Mặc Ngôn thích Khương Lâm Tịch. Mặc Ngôn, là huynh đệ, ta liền đem có chút nói phía trước. Trần Lập Hồng cau mày suy nghĩ hả? Cùng Kiều Mặc Ngôn nghiêm cẩn nói. Ta biết ngươi thích Khương Lão Sư. Nhưng là Khương Lão Sư cũng không có cùng với ngươi. Như ngươi theo như lời là không có bạn trai. Như vậy chúng ta hai cái đều có quyền lợi thích cùng theo đuổi nàng. Ta cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Ta đối nàng có cảm tình. Ta muốn theo đuổi nàng. Ngươi nếu là cũng tưởng theo đuổi nàng. Như vậy chúng ta huynh đệ công bằng cạnh tranh. Mặc kệ ai thành công. Cuối cùng vẫn là hảo huynh đệ. Ai nói ta thích. Ngươi muốn truy nàng, ngươi thế nào có thể truy nàng? Kiều Mặc Ngôn trước hết nghe Trần Lập Hồng nói hắn thích Khương Lâm Tịch trong lời nói. Theo bản năng tưởng phủ nhận, nhưng phủ nhận đến một nửa. Nghe Trần Lập Hồng muốn theo đuổi Khương Lâm Tịch tỏ thái độ. Lập tức tạc đứng lên. Ta vì sao không thể truy? Mặc Ngôn, ngươi đừng không phân rõ phải trái. Nói công bằng cạnh tranh. Ai muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Lập Hồng cùng Kiều Mặc Ngôn phát sinh tranh chấp thời điểm. Trịnh Trạch Nặc ở một bên thực mộng bước, Kỷ Nam Tịch tắc có chút phiền chán, cho nên làm đội trưởng cũng không có khuyên bọn họ đừng ầm ĩ, mà là đội tai nghe không nghe bọn hắn tranh đoạt Khương Lâm Tịch. Nào biết trong tai nghe âm nhạc đúng là hắn ở Paris vì Tô Duyệt viết một bài hát. Nguy hiểm, này không phải ngươi muốn hay không? Là ta có nghĩ là... Ta chính là thông chi ngươi. Ta muốn truy nàng, ta không cho phép. Ngươi không cho phép. Mặc Ngôn, đừng ngây thơ. Trần Lập Hồng bị Kiều Mặc Ngôn bá đạo khí nở nụ cười. Chuẩn bị nói cái gì nữa thời điểm? Kỷ Nam Tịch tạp tay nghe. Phanh, ngoặc kép chấm chấm. Nam Tịch ta... Trịnh Trạch Nặc bị hạng nhất hào tì khí Kỷ Nam Tịch đột nhiên bùng nổ động tác liền phát hoảng. Mặt khác hai người cũng là đều quay đầu ngơ ngác xem hắn. Sau đó nghe được hắn lạnh lùng đả kích bọn họ vừa mới tranh chấp trọng tâm đề tài. Các ngươi nói công bằng cạnh tranh, giống như nàng hội cho các ngươi truy giống nhau. Lục Lâm Phong che chở Khương Lâm Tịch thượng hắn bảo mẫu xe. Bảo mẫu tay lái Khương Lâm Tịch đưa trên đường về nhà. hai người đều bởi vì lần trước Khương Lâm Tịch trực tiếp cự tuyệt, mà không làm cái gì trao đổi. Mãi cho đến Khương Lâm Tịch cửa nhà, Khương Lâm Tịch xuống xe nói lời từ biệt, Lục Lâm Phong Tài đóng hạ ánh mắt, đuổi theo, Khương Lâm Tịch, Lục Lâm Phong hô Khương Lâm Tịch một tiếng, nàng quay đầu thời điểm, liền nhìn đến Lục Lâm Phong đột nhiên nhược hóa trên người hắn thành thục khí chất. Đối nàng ánh mặt trời xoay khí cười rộ lên, Khương Lâm Tịch. Ngươi nếu là thích truy tinh, ta cảm thấy có thể đổi thành ta đến truy. Lục Lâm Phong bắt chước Kỷ Nam Tịch cùng hồ hãn khí chất. Đối với Khương Lâm Tịch lộ ra, nàng thích tiểu thịt tươi tươi cười. Nhìn đến nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn sau. Tài hơi hơi chật phía dưới. Có bán manh hiềm nghi cường điệu. Kỳ thật ta cũng không lão. Dưỡng bạch một điểm. Cũng có thể là người thích bộ dáng. Lục Lâm Phong kỹ thuật diễn nổ mạnh bắt chước Kỷ Nam Tịch cùng hồ hãn. Mặc một thân trầm ổn đại khí tây trang. Kia một khắc cũng lộ ra Khương Tiểu Ngải điên cuồng mê luyến thanh xuân sạch sẽ khí chất. Thử xem đến thích ta. Ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Lục Lâm Phong đột phá trái tim. Lại nghiêm cẩn cùng Khương Lâm Tịch bày tỏ tình yêu. Khương Lâm Tịch xem hắn yếu đi khí chàng. Như trước 24K thuần xoáy mặt. Thật có lỗi tỏ vẻ. Thực xin lỗi. Ta sẽ cho ngươi thất vọng. Tác giả có chuyện muốn nói. Kỷ Nam Tịch. Ta là tiên đoán đế. Nàng sẽ không cho các ngươi truy. Ô vô quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.